Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1266, chương 1267, quỷ dị hắc vụ. Năm đổi, Smiley, Diệp Lăng cường thế như thiên, ngày, nhãn thần hàn quang lóe lên, một luồng làm người sợ hãi khí tức lập tức lan đến ra. Mọi người đều là ngẩn người. Không thể tin được trước mắt Diệp Lăng, như thiên, ngày, thần hàng lâm, là không phải có điểm không giảng lý à. Chỉ là một cước, liền trực tiếp đạp bay một cái tứ kiếp trung kỳ tiên đế. Cái này có phải hay không có chút quá hoang đường? Cái này đặc biệt là một lưu manh à. Đài diễn võ xuống, từng cái tiên đế đều là kinh hãi mất sắc. Nhìn Diệp Lăng ánh mắt đều có chút sợ hãi, nguyên tưởng rằng Thái Hư Thiên Cung cường giả là mạnh, nhưng là chưa từng nghĩ mạnh như vậy, cái này đặc biệt cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Một cái tứ kiếp sơ kỳ tên, dĩ nhiên cứ như vậy xông ngang đánh thẳng, phảng phất một cái yêu nghiệt tựa như, đánh mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thất tài điện đây, người đâu? Cút cho ta đi lên. Diệp Lăng giống giận, trong mắt đỏ lên, vừa mới cái kia bát kiếp tiên đế, khinh người quá đáng, như không phải hắn có Tây Vương mẫu phòng ngự thủ hộ. Sợ rằng cùng Ngô Tài Thần tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ. Oán khí, tức giận, đều vung đến rồi thất tài điện thân người lên. Diệp Lăng thể nội chiến lực toàn bộ khai hỏa, đài diễn võ xuống. Thất tài điện cường giả từng cái đều là sắc mặt tái xanh. Mẹ nó, kịch tình xoay ngược lại a. Vừa rồi Bách Tử Nha ở đài lên, đây chính là kiêu ngạo vô tuyến a. Đánh Thái Hư Thiên Cung cường giả từng cái đều là chửi ầm lên. Nhưng là bây giờ, Diệp Lăng ở đài lên, lại là mắng to, lại là khiêu khích, làm cho đám người kia từng cái đều hận không thể leo đến đài diễn võ trên. Lên, gặm xương của hắn, ta tới. Rốt cục, một cái tứ kiếp hậu kỳ tráng hán trực tiếp nhảy lên đài diễn võ. Cái này tráng hán tướng mạo tục tằng, râu quai nón rậm rạp, khuôn mặt trên, lên, giữ tợn run run, dáng vẻ cũng rất ác. Tiểu tử, mặc dù nói thất tài điện không bằng Thái Hư Thiên Cung, nhưng là ta thất tài điện cũng tuyệt đối không phải loại người như ngươi ra hỏa có thể tùy ý bôi nhọ đấy. Tráng hán lạnh rên một tiếng, lập tức hai tay nắm chặt, hai thanh xanh đen đại phủ xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Phủ nhận hiện lên một tia phong mang, đó là cực phẩm tiên khí uy năng, tóe ra một ngoan lệ khí tức. Được, Hầu Long đại ca uy vũ, tuyệt đối có thể một búa bả, đem tiểu tử này cho chém thành hai khúc. Đúng vậy, băm thành bánh nhân thịt, làm cho cái này dám vũ nhục ta thất tài điện vương bát đản hối hận cả đời. Hừ, cũng chính là Hầu Long đại ca lên rồi, nếu không, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Thất tài điện cường giả đều là nộ mi nhìn qua. Thần sắc hung hãn, hận không thể xông lên, vây công Diệp Lăng, ngươi gọi hầu, tấm tắc, nhưng là không có chút nào nói văn minh a, ngươi hẳn gọi là Yết Hầu. Diệp Lăng bĩu môi, cái này cái tên quái gì, còn hầu, chẳng lẽ còn có họ hầu? Hầu, Hầu Long tức thì sững sờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều đỏ, vương bát đản. Người đặc biệt mắng ai đó, lão tử họ Hậu, hầu ra sau khi, người một cái không biết trời cao đất rộng nhãi con, cũng dám nhục mạ hầu ra ta, thực sự là muốn chết a. Hoa nha nha, gầm lên giận dữ, Hầu Long đi nhanh một bước, trong tay hai lưỡi búa hung hăng bổ xuất hiện, bạch, phủ quang chợt hiện tung, tựa hồ xé rách hư không một dạng. Hùng hăng hướng Diệp Lăng oanh sát đi. Cái kia phủ quang lực lượng mười đủ. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Người này, xem kỹ năng chính là một cái lực đại vô não tên. đối với người khác mà nói, có thể còn có thể tạo thành một chút uy hiếp, dù sao nhất lực hàng thập hội chứ sao, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói cũng là quá đơn giản. Căn bản không có nửa phần uy hiếp. Hưu, Diệp Lăng rung cổ tay, trong tay Diệt Tiên kiếm lặng yên mà hiện, nắm trong tay, thân kiếm bên trên, cái kia một cái thông suốt loang lổ huyết quang chợt lóe lên, tản ra quỷ dị rực rỡ hồng quang, rầm rầm, Diệt Tiên kiếm gật liên tục, Diệp Lăng thần sắc băng lãnh, cổ tay bên trong lực đạo mười đủ, đinh đương, văng lửa khắp nơi, nhìn như mềm yếu vô lực trường kiếm hung hăng điểm giết ở tại hầu long hai lưỡi búa bên trên. Đột nhiên, hầu long sắc mặt đại biến, đồng tử tức thì kịch liệt phóng lớn, cước bộ luyện chân, ta dựa vào, cái này đặc biệt cái quỷ gì? Mau nhìn, hầu long đại ca cánh tay, dĩ nhiên là đang run ấy ư, vẫn là của ta trong mắt ở trên dưới lay động a. Lắc ni muội a, câm miệng cho ta, mau nhìn lấy hầu long đại ca như thế nào chuyển bại thành thắng. Bại, lúc này mới mẹ nó đệ nhất kiếm, bại cái rắm a bại. Diệp Lăng thân thể như phong, cổ tay run run, cực điểm chân ý đại viên mãn lực không ngừng bạo nổ phát. Lại tựa như hồng thủy một dạng, mỗi một kiếm đều là nhấc lên mạnh nhất sóng xung kích. Nhìn nữa hầu long, khuôn mặt sắc bỗng nhiên đại biến, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc thì dường như thành gan heo một dạng nhan sắc. Cút ngay cho ta, cảm nhận được trong cơ thể không ai bằng cự lực lại bị hung hăng áp chế. Hầu long hoàn toàn nổi giận, hai tay hắn bỗng nhiên trầm xuống, trong tay hai lưỡi búa đột nhiên nhất nghiêng. Diệp Lăng lúc đầu bộc phát không có gì sánh kịp tổn thương lực. Trong nháy mắt một kiếm điểm khoảng không, thừa dịp cái này khe hở, hầu long cước bộ gật liên tục, trực tiếp thối lui đến bên kia, kịch liệt thở hổn hển. Vù vù, vương bát đản, hầu long cắn răng, có chút kinh ngạc, nhìn Diệp Lăng thần sắc cũng là có chút thay đổi, biết cái này cái vương bát đản lực lượng lớn. Nhưng là không nghĩ tới như thế lớn, chính mình nhưng là thiên phú dị bẩm a, lại bị hắn cho chèn ép gắt gao ở. Tấm tắc, hầu gia, ta xem là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Diệp Lăng không tiết tháo cười, nhìn hầu long bạo nhảy như sấm bộ dạng châm chọc nói. Hầu tử, đáng chết này vương bát đản, dĩ nhiên đem mình cho trở thành xiếc ảo thuật. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi cảm thấy hối hận. Tin tưởng ta, lão tử xưa nay không dối trá. Từ trước tới giờ không? Sau một khắc, hầu long yết hầu chỗ, dĩ nhiên phát sinh cô lỗ thanh âm. Không ngừng vang lên, Diệp Lăng con ngươi híp lại. Mặt hầu long, theo cô lỗ hầu động tĩnh. Thân thể bên trong, dĩ nhiên mơ hồ tản mát ra một cái đáng sợ hào quang màu đen. Ngao ô, đột nhiên, cái kia hầu long dương thiên, ngày, gào to một tiếng, một hắc vụ, trực tiếp phiêu tán mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, dĩ nhiên trực tiếp quấn quanh ở hắn hai lưỡi búa bên trong. Làm hắc vụ quấn quanh ở hai lưỡi búa bên trong lúc, Diệp Lăng con người tắc thì là hung hăng chừng, trực tiếp bị chấn động, bởi vì trước mắt hầu long thủ trong hai lưỡi búa, dĩ nhiên vào giờ khắc này, tản ra không chút nào dễ dàng thần khí uy năng đáng sợ. Điều này sao có thể? Diệp Lăng trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Thần khí a, nhiều thiếu cửu kiếp tiên đế cũng không dám xa nghĩ thiên địa chí bảo. Người này một khẩu hắc vụ, liền ngưng tụ mà thành. Bằng không, mình cũng nôn khan hai cái. Tiểu tử, đây là lão tử dày pháp. Ngươi rất vinh hạnh, tứ kiếp hậu kỳ trở xuống cường giả. Luôn luôn không có tư cách kiến thức. Nhưng thật ra ngươi, bây giờ phá ta quy củ. Cho nên nói, mặc dù là chết, ngươi cũng có thể vui mừng. Hầu Long giữ tợn cười, trong tay hai lưỡi búa xoay ngược lại, phủ quang oanh tại đài diễn võ lên, đài diễn võ đều là chấn động không ngừng. Bốn phía, từng cái tiên đế, thấy như vậy một màn, cũng đều hoàn toàn bị chấn động không biết nguyên cớ. Một cái thần khí có thể gia tăng sức chiến đấu, hầu như không pháp tính ra a. Nhưng là bây giờ, cái này thất tài điện Hầu Long, liền quỷ dị như vậy làm xong rồi. A hát, không biết nguyên do ngu ngốc, thần khí thì như thế nào? Diệp Lăng nhe răng cười một tiếng, lập tức thân thể vọt mạnh, chân hạ vạn đạo lôi đình, phóng lên cao. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.